3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, một nhà bốn chiếc ấm áp. Mặc dù là điểm đến thì ngưng, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được Vương Tư Viễn đã rơi vào hạ phong. Bất quá không có ai sẽ cười nhạo Vương Tư Viễn, bởi vì thiết thân sử địa đổi vị trí một chút. Ai cũng không dám nói mình có thể làm tốt hơn. Đối với cuộc chiến đấu này, mọi người đối Tô Dạ đánh giá đã tăng lên tới cao nhất tầng thứ. Không ra ngoài dự liệu, Tô Dạ tấn thăng đến hóa tinh cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Coi như sau này không cách nào toái tinh hóa mạch phi thăng, vậy cũng có thể trở thành tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân. Hơn nữa Tô Dạ là muốn chính mình khai sơn lập phái. Liền thực lực cá nhân mà nói, hắn đã có tư cách này. Những thứ này cầu hôn tân khách đều bắt đầu ở tâm lý tính toán. Có muốn hay không đem nhà mình hậu bối cũng đưa tới. Tô Dạ này một thân kiếm tu khả năng quả thực lợi hại. Nếu như tu luyện có thành đây chẳng phải là vừa học được một cái thân bản lĩnh. Còn có thể mượn tầng quan hệ này dựa vào Tô Dạ. Đến cầu thân lão gia hỏa đều là nhãn quang lâu dài người. Cũng sẽ không tính toán chi ly tên tắt tiểu lợi. Bọn họ nhìn là tương lai. Mà Tô Dạ biểu diễn không chỉ là tương lai. Bây giờ liền đủ rồi để cho mọi người bắt đầu đầu nhập hạ bổn. Rất nhiều tân khách lại lưu lại mấy ngày. Cố ý đi thăm một chút ẩn kiếm môn. Mặc dù chỉ là mượn dùng thạch sơn môn một mảnh đất trống. Nhưng là cơ sở nhu cầu cũng đầy đủ mọi thứ. Một đám tuổi tác còn nhỏ hai đồng, chảy lớn chừng hạt đậu mồ hôi không ngại cực khổ quơ múa trường kiếm. Khắp khuôn mặt là kiên nghị vẻ mặt, tựa hồ trong mắt chỉ có trường kiếm không có vật gì khác. Rất nhiều tân khách đều cùng Tô Dạ đạt thành nhận thức chung. Bây giờ Tô Dạ vẫn chưa nghĩ ra ẩn kiếm môn rốt cuộc cần gì. Dù sao kiếm tu bí tịch công pháp chỉ có thể tự đi kiếm. Khai tông lập phái địa điểm cũng là ở bí cảnh. Bất quá những thứ này tân khách hay là chuẩn bị cho Tô Dạ dâng hiến ra bản thân một phần tâm ý. Mặc dù tục khí nhưng đều là thực dụng linh tinh. Đến thời điểm Tô Dạ cần gì, chính mình hoa linh tinh đi mua là tốt. 3 ngày sau những thứ này tân khách lúc đi. Trên mặt cũng tràn đầy hài lòng mỉm cười, tựa hồ cầu hôn kết quả đã không trọng yếu như vậy. Những người này đi sau đó thạch sơn môn bình tĩnh không ít. Vừa vặn già Lam cũng nghênh đón chính mình 7 tuổi sinh nhật. Tô Dạ còn cố ý để cho Khúc Thành Thành giúp hắn chọn lựa già Lam sinh nhật lễ vật. Mấy ngày trước Tô Dạ liền trước thời hạn bao rồi thạch huy thành tửu lầu hào hoa nhất. Mặc dù Dương Hoa ngoài miệng một mực lải nhải Tô Dạ xa xỉ, nhưng là tâm tình vẫn tương đối kích động. Làm tửu lầu trưởng quỹ biết được là Tô Dạ thời điểm, không nói hai câu thậm chí ngay cả tiền cũng không chịu thu. Chỉ hy vọng sau này Tô Dạ có thể chiếu cố một chút cho giỏi. Thấy con mình bây giờ có lớn như vậy mặt mũi, Dương Hoa làm sao có thể mất hứng đây. Tô Dạ vốn là muốn cho Dương Hoa đổi một cái lớn một chút sân. Nhưng là Dương Hoa nói cái gì cũng không chịu. Nói cái này nhà ở rất thoải mái. Cũng không ngừng cảnh cáo Tô Dạ. Chớ có bởi vì có danh tiếng liền kiêu ngạo tự mãn. Bị Dương Hoa hiếm thấy của trách Tô Dạ ngược lại thì mặt đầy hưởng thụ dặn đi dặn lại dạy bảo. Già Lam cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ như vậy sang trọng tửu lầu. Mặc dù Thạch Huy Thành là thành nhỏ, so ra kém Giang Tả Thành cùng Run Sợ Quan Thành, nhưng là tửu lầu cấp bậc cũng không kém. Ca múa cầm âm mọi thứ không thiếu. Già Lam nhìn một bàn mỹ vị món ngon, căn bản không biết từ kia một món ăn bắt đầu ngoạm ăn. Chỉ có thể mặc cho Dương Hoa cùng Vương Lâm tràn đầy cưng chiều cho nàng gắp thức ăn. Đây cũng là Già Lam lần đầu không có ghét bỏ Vương Lâm. Tô Dạ xuất ra một cái tinh xảo hồng mộc hộp. Già Lam vừa muốn đưa tay đi lấy. Sau đó sợ hãi nhìn một cái Dương Hoa. Dương Hoa cười nói, đây là ngươi ca ca tặng cho ngươi, nhanh thu cất đi. Già Lam quát to một tiếng cảm ơn anh, liền đem hộp gỗ giống như cướp một loại nâng ở trong tay mình. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra, chỉ nhìn thấy một cái tạo hình tinh mỹ vòng tay tản ra ngân bạch sắc quang mang. Yên Lặng nằm ở trong hộp gỗ vải mềm trên, tựa hồ đang đợi nó tiểu chủ nhân. Hoa, ca ca, cái vòng tay này thật là đẹp a. Đây là hư không vòng tay, có thể cất giữ vật phẩm, rất thực dụng. Mặc dù Dương Hoa không biết cái gì là hư không vòng tay, nhưng là chắc chắn biết giá trị bất phàm. Có chút lo âu hỏi, Tô Dạ, ngươi đưa chân quý như vậy vòng tay. Mẫu thân xin yên tâm, cái vòng tay này cố ý dùng người tạo bạch ngọc bọc lại. Nhìn chính là phổ thông đồ trang sức. Hơn nữa Già Lam liền muốn theo ta nhập môn tu luyện, sẽ không có cái gì. Nghe Tô Dạ nói tới chỗ này, Vương Lâm hết sức không bỏ nhưng lại đặc biệt kiên quyết nói. Tô Dạ, người nhất định phải nghiêm ngặt trông coi Già Lam, không nên bởi vì nàng là muội muội của ngươi mà đối với nàng khác nhau đối đãi. Tô Dạ vẫn chưa trả lời, Già Lam lại ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nói. Cha ngươi đây là không yêu ta rồi. Vương Lâm ít có nghiêm túc, thậm chí dùng khiển trách giọng. Già Lam, cha mẹ không thể cùng ngươi cả đời, ca ca ngươi cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Cho nên ngươi phải biến đổi đến mức kiên cường. Chưa đi đến vào đến thôn khí cảnh trước, liền không muốn xuống núi thấy chúng ta. Có thể là Già Lam lần đầu tiên thấy Vương Lâm như thế bộ dáng nghiêm nghị. Nước mắt ủy khuất ba ba rớt xuống. Thậm chí Dương Hoa chừng mắt liếc hắn một cái cũng làm không thấy. Nhưng là Tô Dạ là biết, bởi vì hắn cùng Vương Lâm cũng tán gẫu qua Già Lam sự tình. Đến nay Vương Lâm còn đối Dương Hoa ban đầu bị ném bỏ mà canh cánh trong lòng. Cho nên hắn cho là nữ nhân phải kiên cường độc lập mới có thể tốt hơn sống được. Bầu không khí hơi có chút lúng túng. Tô Dạ đem Già Lam ôm ở bên cạnh mình, sau đó lau một chút Già Lam khóe mắt giọt lệ. Sau đó êm ái nói, Già Lam, bây giờ ngươi khả năng còn không biết, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ biết cha mẹ ngươi là biết bao yêu ngươi. Bởi vì ngươi là bọn họ ở trên thế giới này thân nhất nhân. Lúc này Già Lam mới khóc thút thít nói, ca ca, ta đều biết, ta sau này phải biến đổi đến mức rất mạnh, mới có thể bảo vệ được cha và mẫu thân. Tô Dạ sờ một cái Già Lam nhu thuận tóc ngắn, sau đó mỉm cười nói, các ngươi nhìn, Già Lam thực ra cái gì đều hiểu. Được rồi, nhanh lên một chút ăn đi, còn có rất nhiều món ngon còn chưa lên tới đây. Chỉ chốc lát một nhà bốn chiếc lại bắt đầu tiếng cười nói đứng lên. Nhất là Tô Dạ cho Già Lam miêu tả bí cảnh bên trong các loại chuyện lý thú, gợi lên Già Lam thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Mà Vương Lâm cùng Dương Hoa hai người ở một bên nhìn Tô Dạ đem Già Lam chọc cho cởi mở cười to, còn thỉnh thoảng chen vào đôi câu, đúng rồi, chờ ta lên cấp đến hóa tinh cảnh thời điểm, ta sẽ đem mẫu thân và Vương Thúc cũng đồng thời mang đi. Chúng ta cũng lớn như vậy số tuổi, còn có thể đi nơi nào? Ở chỗ này rất tốt. Tô Dạ đương nhiên là có nhìn hắn lo, nhưng là bây giờ hắn đối hai người lại không dễ giải thích. Chỉ có thể lời ít ý nhiều nói, chúng ta đi trước, ta sẽ dẫn các ngươi cố gắng du ngoạn một chút cái này tiểu thiên thế giới. Sau đó ta dẫn ngươi đi xem con trai của ngươi nàng dâu. Con dâu, ngươi thế nào không nói sớm? Lúc nào sự tình, Tô Dạ liền biết rõ mình cám dỗ thành công. Một câu nói liền đưa tới Dương Hoa hứng thú. Nhưng là lúc này Tô Dạ hồn biết cảm ứng được dưới tửu lâu cửa xảy ra ồn ào. Tô Dạ đem một tên người hầu gọi tới bên người, hỏi thăm một chút là chuyện gì xảy ra. Tô đại nhân, bên ngoài vạn bảo thương hội nhất định phải đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?